Pokemon Kaito Izumi, chương 359, trận đấu vận khí chất vật 2. Góc truyện audio.com. Trong nháy mắt Hong Crow đã sắp đuổi tới sát bên của Talonflame. Tưởng như không thể còn cách nào để phản đòn. Đột nhiên Talonflame ngóc đầu dậy. Các đốm sáng trên cơ thể không ngừng phát ra nhiệt lượng lớn. Là Solar Beam. Hong Crow, cẩn thận một chút, Harmony nhận ra chiêu thức này. Lần trước tiến sĩ Sycamore đã giải thích về khả năng của Talonflame rồi. Cho nên Harmony khi nhìn thấy Talonflame, cậu cũng đã cân nhắc đến chiêu tia sáng mặt trời. Lúc thời khắc mấu chốt, Talonflame của Kaito vẫn có thể cắn ngược lại một ngụm nên Hong Crow không cẩn thận. Fly được thi triển tương đối thuần thục. Hong Crow nghe thấy lời của Harmony liền lách nhẹ bản thân sang một chút né đòn. Chiêu Solar Beam cứ như vậy mà bắn xuyên qua khoảng. Nếu là lúc bình thường, Talonflame có thể sẽ không cho Hong Crow có cơ hội né tránh. Bất quá lần này quá quỷ dị, Talonflame muốn sử dụng kỹ năng ngay lập tức, nhưng nó mắc nghẹn ở họng. Cho đến khi Solar Beam được dùng ra thì đối diện đã né đòn. Trò này mà cũng làm được sao? Kaito hơi đổ mồ tập trung nói. Có phần bất ngờ, thêm chút hiếu kỳ và ngạc nhiên. Talonflame, thả lỏng xuống. Ngay lập tức, Kaito phải thừa nhận rằng vận khí của Hong Crow và Harmony thật sự rất khủng bố. Nếu là người bình thường sợ rằng đã bị loại chiến đấu này làm tức chết rồi. Có lẽ Kaito cần phải dựa thêm vào những sự thật hiển nhiên để tránh đi đặc tính super luck của đối phương. Vì vội vàng né tránh chiêu Solar Beam của Talonflame, quỷ đạo chiêu Fly đã bị bẻ cong, và cũng đã quá gần, muốn bẻ cong đường bay tức thời gần như không thể, lập tức ngã gục xuống. Hoàn toàn tin tưởng mệnh lệnh của Kaito, Talonflame thế mà suýt soát né được phải ăn trực diện chiêu thiên điểu của Hong Crow. Né được sao? Harmony giật mình trừng mắt nhìn. Không, Talonflame vẫn bị trúng đòn. Có điều tổn thương giảm xuống mà thôi. Chỉ có phần lưng của Talonflame là bị đập bởi thiên điểu. Nhưng nhờ vậy, Talonflame còn chưa mất đi năng lực chiến đấu. Hong Crow lập tức quay người lại. Đối mặt với nó là một cặp mắt tràn đầy phẫn nộ. Hong Crow cũng không thể hiện sự ôn hòa gì. Fire Blast, Dark Ball, Kaito và Harmony lập tức ra mệnh lệnh. Bọn họ đặt niềm tin vào Pokemon của mình. Rất nhanh lửa và bóng đêm hòa quyện. Khoảng cách quá gần, hai con Pokemon đều phải dính ảnh hưởng. Trong khi Hong Crow chỉ có chút chật vật bay chậm né ra. Thì nằm bên dưới sàn đấu. Talonflame đã hai mắt xoay tròn. Trận đầu tiên, Pokemon của bản thân mất đi năng lực chiến đấu khi chưa hạ gục bất cứ đối thủ nào. Kaito mỉm cười thu hồi lại Talonflame, không hề có chút bối rối. Điều này nằm trong kết quả dự đoán của cậu. Nếu phát huy bình thường, Talonflame cũng không thua gì con Hong Crow, thậm chí đã đánh bại đối phương. Có thể trách, vậy trách vào vận khí của cậu và Talonflame đi. Talonflame mất đi năng lực chiến đấu. Hong Crow giành chiến thắng. Xin mời Kaito tuyển thủ gọi ra Pokemon thứ hai của mình. Trọng tài rất nhanh tuyên bố kết quả. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Hầu như ai cũng nghĩ Kaito sẽ tiếp tục dùng tư thế lấy một cân hết chiến đấu. Không ngờ tại trận 16 loại 8 này, người đầu tiên mất đi Pokemon thứ nhất vậy mà lại là Kaito. Điều này, ngạc nhiên thật, Alidan khó tin nói, lần đầu tiên cậu thấy Kaito thua cuộc trước đấy. Ở trong đại hội này, Talonflame thực lực tổng thể có thể hơn con Hong Crow, nhưng Hong Crow đặc tính nếu đoán không nhầm, hẳn là Super Luck đi. Heiji hiểu biết sâu nói, con Hong Crow đó được đào tạo thật sự rất tốt. Donnie khẳng định nói, lúc dùng chiêu Solar Beam. Giống như Talonflame không thể ra chiêu thoải mái lắm. Shiratori ánh mắt sắc bén phát hiện ra. Hẳn là vận rủi bùa vây đi. Hoặc là nói vận khí của Harmony quá tốt rồi. Rami hơi cười, cô nhìn thấy Kaito ăn thiệt thòi bỗng thấy thật sự thoải mái. Chấm, mặc dù đáng ra Rami nên cảm thấy bực bội khi người đánh bại mình thua trận đầu đơn giản như vậy. khán giả cũng bắt đầu nghi ngờ về trận đấu đầu tiên. Có người bắt đầu bàn tán về Amoni, song lại lo lắng nhìn xuống Kaito. Thế này, ổn chứ? Ra sân, Greninja, Kaito dứt khoát gọi ra Pokemon thứ hai. Không hề có chút do dự nào. Trận đầu tiên thua cuộc thật sự khiến Kaito có phần bất ngờ. Nhưng đây đã là Talonflame thể hiện hết mình rồi. Dù cho Talonflame thua cuộc, nhưng trước khi nó ngất đi, cũng đã để khiến cho Honkrow ăn khá nhiều thiệt thòi rồi. Là Greninja sao? Harmony nhìn Pokemon của đối phương. Vẫn không phải là Gallade hay là Lucario sao? Nếu theo dự đoán, Kaito vẫn còn có Pokemon mạnh hơn cả Gallade. Nhưng tình huống thế này, nếu Greninja thua cuộc, sẽ là hai con Pokemon kia ra sân, hay là một con Pokemon nào khác? Harmony đã tính toán đến trường hợp đánh bại Greninja. Không phải là cậu tự ngạo, nhưng với thực lực của bản thân, và thể lực có hạn của một Pokemon, tại trận thi đấu 4v4 này, Greninja tuyệt đối không thể cân cả 4 Pokemon của Harmony. Điều đó đồng nghĩa với việc Harmony phải tính tới các trận đấu ở phía sau. Tiếp tục thi đấu, hay là đổi Honkrow, đây là điều Harmony đang suy nghĩ. Nhưng rất nhanh sau đấy Harmony lập tức quyết định, nên tận dụng tốt đặc tính của Honkrow hơn nữa. Harmony không có dấu hiệu muốn thay đổi Pokemon. Kaito nhìn thấy vậy tuy khuôn mặt vẫn lạnh nhạt, nhưng khóe môi hơi nhếch lên. Pa tự tin thật đấy. Kaito ánh mắt hơi ánh đỏ. Greninja con mắt lập tức tập trung về phía Honkrow. Hai cái Pokemon chừng nhau một chút. Sau đấy Honkrow trước tiên khởi phát tấn công. Harmony lập tức nói, dùng xe đầu bô tấn công, lợi dụng ưu thế phi hành. Trước tiên để Honkrow làm quen với sự ra sân của Greninja. 5-6 quả xe đầu bô rất nhanh rơi xuống, với tốc độ nhanh chóng tỏa vây khóa chặt Greninja bên trong. Water Shuriken, Kaito bình thản nói, một cái phi tiêu ném ra, nhắm chính xác vào quả xe đầu bô chính giữa. Sau đấy phi tiêu tiếp tục sắc bén đi xuyên qua nhắm tới Honkrow. Con chim bóng đêm vội lách người né tránh, mấy quả xe đầu bô còn lại phân tán rơi xuống khắp nơi. Nhưng không hề đánh trúng Greninja, xuất hiện ở bên dưới. Greninja sau màn khói bụi cẩn thận nhìn Honkrow. Harmony nói, dùng Steel Wing, sau màn khởi đầu bằng xe đầu bô. Harmony lập tức để Honkrow muốn tiếp xúc đối thủ. Greninja lập tức thủ thế cầm lấy hai cái phi tiêu nước trên tay. Hiển nhiên là muốn dùng cắt phòng thủ. Ngay khi Greninja xông tới, va chạm trực tiếp với Honkrow phóng xuống. Cả hai lập tức đi xuyên qua nhau. Cái, Harmony giật mình, sau đấy liền thấy một con Greninja khác ở trên không rơi xuống. Còn Greninja dưới sân bị đánh thành bụi khói. Là Double Team, Greninja không cho Harmony và Honkrow có nhiều thời gian suy nghĩ như vậy. Hai tay đã liên tục chém xuống. Honkrow giống lên đau đớn. Cả người không bay được mà rơi xuống. Ngay khi Honkrow có ý đính ngoảnh đầu lại phản đòn, cái chân của Greninja đã phóng đại gấp nhiều lần. Kaito trêu tức mà nói. Aerial A, một đạp đem Honkrow lún sâu vào mặt đất. Hơn nữa sức công phá thật mạnh. Lần này vận khí của Honkrow không thể hiện tác dụng được. Không, phải nói là vận khí không cứu được Honkrow nữa. Trận đấu trước Honkrow đã mơ hồ dính vào trạng thái burn trước chiêu Fire Blast cuối cùng của Talonflame. Nhưng ngay trong trận này, trạng thái burn đã biến mất. Cũng may Greninja dứt khoát kết thúc đối thủ. Chạc, thật nhanh tay, Harmony nhíu mày, thu hồi Honkrow trở về nói. Ngươi đã cố gắng rồi. Hy vọng ngươi sẽ tiếp tục mang vận may đến cho các trận sau. Harmony hít một hơi, cất lấy Pokebo, sau đấy chuẩn bị gọi ra Pokemon tiếp. Thế trận cấp tốc đi về trạng thái cân bằng quá nhanh. Cách chương.